Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, chương 144, bản vương đang có ý này. Thuấn sát, đối thủ là Tây Bắc Đại Lục thành danh đã lâu bá chủ Sư Minh Tông Chúa. Nhưng là trực tiếp ở Hàn Phong trong tay bị thuấn sát. Tạo thế đã vậy là đủ rồi. Hàn Phong đứng thẳng giữa không trung, lạnh giọng quát lên. Sư ngày đã chết, Sư Minh Tông còn không thần phục. Trên tường thành nhất thời tất cả xôn xao. Ngày xưa vô địch tông chủ đại nhân, giờ khắc này dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Dễ dàng thua ở người khác trong tay, trực tiếp bị thuấn sát. Sư Minh Tông tuyệt không thần phục, theo ta giết. Có người hét lớn, nhất thời vô số Sư Minh Tông cường giả phóng lên trời. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo, trên người bọn họ tất cả đều dấy lên hỏa diễm. Lửa từ lòng sinh, chính là vô hình chi lửa, chính là vẫn lạc tâm viêm. Vô số bay ra khỏi thành tường Sư Minh Tông cường giả, tất cả đều trong khoảnh khắc bị vẫn lạc tâm viêm tâm hỏa thiêu đốt chí tử, hóa thành hư vô. Điều này làm cho được vô số trong mắt người lần thứ hai tràn đầy chống cự. Chúng ta thần phục, mong rằng Hàn Phong đại nhân hạ thủ lưu tình. Mỗi người đều sợ chết, nhưng cũng còn có cái kia một tia cốt khí, làm đi đầu người sau khi xuất hiện. Trên tường thành nhất thời vang lên một mảnh thần phục lời nói. Hàn Phong chạm đích đối với Lâm Tiên nói rằng, phái người đi thu phục Sư Minh Tông. Lâm Tiên cười duyên nói, ta hiện tại chỉ là Thiên Xà phủ chủ, này thu phục Sư Minh Tông chuyện tình, vẫn là giao cho tương lai Tây Bắc Đại Lục nữ vương đại nhân tới làm đi. Nghe vậy, Hàn Phong quay đầu nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, nữ vương đại nhân gật gật đầu. Thấy vậy, Hàn Phong từ giữa bầu trời hạ xuống, đến dưới thành tường nằm trên đất sư ngày thu nhập nạp linh trong không gian. Sư ngày cũng chưa chết, thế nhưng hắn ngũ giác, toàn thân đấu khí, còn có linh hồn, đều bị Hàn Phong phong ấn lên. Vì lẽ đó giờ khắc này nhìn qua giường như tiếp tục xác chết. Mà bây giờ, cái kia chết ở Hàn Phong trong tay đông đảo Sư Minh Tông cường giả, thân thể cùng linh hồn đều bị Hàn Phong sử dụng vẫn lạc tâm viêm đốt cháy đến hư vô. Nhưng linh hồn lại bị Hàn Phong đề luyện ra bản nguyên linh hồn, bị Hàn Phong khống chế được hướng về hắn vọt tới. Hàn Phong dự định lại tu luyện từ đầu ra hồn liên. Cái này hồn điện bí pháp vô cùng mạnh mẽ, ở đấu thánh cảnh giới trước, trên căn bản là một đồng tiền mạnh. Dù cho đấu thánh sau khi, chỉ cần hồn liên phẩm chất đủ mạnh, cũng có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi hiệu quả. Lúc trước Hàn Phong bản mệnh hồn liên bị hắn tự nghiền nát, dùng để triển khai lít linh bí pháp. Chuyện đến nước này, Hàn Phong dự định lại tu luyện từ đầu ra hắn bản mệnh hồn liên. Lấy Hàn Phong giờ khắc này đấu khí tu vi, thêm vào thiên cảnh sơ kỳ lực lượng linh hồn, sử dụng vô số bản nguyên linh hồn đến rèn luyện hồn liên. Hắn lần này tu luyện ra bản mệnh hồn liên phẩm chất, nhất định vượt xa lúc trước phá vụn bản mệnh hồn liên. Hồn liên vô hình, lấy Hàn Phong thực lực, ở đây đông đảo cường giả ở trong, cho dù là Lâm Tiên đều không có nhận ra được chút nào gợn sóng. Thiên cảnh linh hồn lực, thông thường chỉ có đạt đến cấp thánh cường giả mới có thể nắm giữ. Tỷ như bây giờ Vẫn Tâm, chính là có thiên cảnh sơ kỳ linh hồn cảnh giới, mà một ít cường đại luyện dược sư, tỷ như Đan Tháp Tam Cự Đầu, còn có lúc trước Dược Trần, ở đấu tôn đỉnh cao cảnh giới cũng đều có thiên cảnh sơ kỳ linh hồn lực. Dù sao luyện dược sư linh hồn lực vốn là vô cùng mạnh mẽ, có vượt qua cùng cảnh giới linh hồn của cường giả cảnh giới. Không phải vậy hồn điện cũng sẽ không chuyên môn bắt lấy luyện dược sư giết. Hàn Phong định dùng sư ngày thân thể cùng linh hồn đến luyện chế một bộ người con rối. Hắn này thanh màu vàng đại đao chất liệu vô cùng không sai, nung nấu sau khi cũng có thể luyện vào trong đó. Hàn Phong trong tay cầm sư ngày nạp giới, linh hồn lực nhận biết bên trong thuộc về mình chiến lợi phẩm, trong mắt để lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn không nghĩ tới, ngoại trừ rất nhiều Sư Minh Tông truyền thừa công pháp đấu kỹ còn có dược liệu ở ngoài, hắn dĩ nhiên phát hiện một viên bán thánh cấp bậc ma thú ma hạch. Bán thánh ma thú ma hạch, có thể xưng là ngụy ma hạch cấp 9. Hàn Phong dự định đem dùng để làm luyện chế người con rối vật liệu. Nhưng Hàn Phong cũng không phải cho tới hiện tại liền bắt đầu. Hắn đem sư ngày trong nạp giới gì đó thu sạch vào U Hải nạp giới sau khi đem lập tức ném cho một vị thiên xà phủ đấu hoàng. Phần thưởng ngươi, Hàn Phong thuận miệng nói rằng, thân ảnh biến mất không gặp. Vị kia thiên xà phủ trưởng lão vội vã cung kính nói. Thuộc hạ Lục Man tạ ơn Hàn Phong tiên sinh ban thưởng. Nhưng lúc này, Hàn Phong từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện tại trên tường thành. Hắn nhìn ở nơi đó chỉ điểm Giang Sơn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Trong mắt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Chỉ ít ở Hàn Phong xem ra. Ngoại trừ đấu tông tột cùng thực lực ở ngoài. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thủ đoạn cùng khí phách. Tất cả đều thỏa mãn trở thành Tây Bắc Đại Lục chủ nhân năng lực. Nếu là còn kém chút, nàng kia cũng không phải thay thế Hàn Phong quản lý Tây Bắc Đại Lục sao? Rời đi Tây Bắc Đại Lục trước một tháng cuối cùng, Hàn Phong ở bố cục thật tất cả sau khi thành lập thuộc về hắn chân chính về mặt ý nghĩa thế lực. Cũng không phải là lúc trước Phong Thành cùng Hắc Minh như vậy có thể tùy ý buông tha tồn tại, mà là một chỉnh hợp Tây Bắc Đại Lục. Làm Hàn Phong đại bản doanh tồn tại, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thực lực tuy rằng kém một chút, nhưng lấy nàng thiên phú, thêm vào Hàn Phong vì nàng luyện chế đan dược, nàng kia tất nhiên có thể trong thời gian cực ngắn trở nên mạnh mẽ. Hàn Phong một bước bước ra, xuất hiện tại Sư Minh Tông trong bảo khố. Sư Minh Tông bố trí kỹ càng dùng để bảo vệ kho báu trận pháp. Tự nhiên không cách nào cản trở Hàn Phong. Hàn Phong không thấy kho báu hai bên gì đó. Ở một cái có cao giai đấu tôn làm tông chủ thế lực kho báu ở trong. Không tồn tại kiểm lậu độ khả thi. Chỉ có nơi sâu xa nhất mới phải xuất hiện những kia quý giá nhất bảo vật. Dọc theo đường đi, dù cho có thiên giai công pháp đấu kỹ xuất hiện, Hàn Phong cũng không có mới thôi liếc mắt. Dù sao thành bộ công pháp đấu khí, chẳng lẽ Hàn Phong còn có thể từ bỏ phần quyết hay sao? Nhìn nơi sâu xa nhất bàn trên, nơi đó có một viên ma hạch, Hàn Phong bước tới, một màu vàng óng sư tử bóng mờ tái hiện ra, Hàn Phong ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, dĩ nhiên là cấp 9 Hoàng Kim Sư Vương ma hạch, xem ra Sư Minh Tông tổ tiên, đã từng là hết sức huy hoàng, Hàn Phong đưa tay nắm đi, cái kia ma hạch trên bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, nhưng cũng bị Hàn Phong ung dung chỉnh ép. Bố trí phong ấn thuật thu nhập U Hải nạp giới ở trong. Sau đó, Hàn Phong liền trực tiếp rời đi Sư Minh Tông kho báu. Nơi này đã không có gì đáng giá hắn lưu niệm. Khi hắn xuất hiện tại Thiên Sư Đế Quốc hậu cung bầu trời thời gian, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương từ lâu ở chỗ này chờ hậu đã lâu. Mỹ Đỗ Toa cười lạnh nói, Hàn Phong đại sư bên người là nhưng mấy cái hầu gái sao? Hàn Phong khóe miệng co giật, khoát tay chặn lại, Sa Hoa nói, ngày này sư đế quốc hoàng thất trong hậu cung, tuy rằng không sánh được ngươi, ngược lại cũng không thiếu nhân gian tuyệt sắc, không bằng làm cho ngươi tỳ nữ được rồi. Bản vương đang có ý này. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hừ lạnh một tiếng, chạm đích rời đi, bởi vì Hàn Phong xuất hiện ở đây. Trong lòng nàng là hết sức không vui. Hàn Phong một ít danh tiếng nàng cũng có nghe nói. Nếu không có Hàn Phong đợi nàng không thay đổi chút nào, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng không thể có thể nhẫn nại đến đây. Dù sao bất luận là Gia Mã Đế Quốc, vẫn là Già Nam Học Viện, hay là Thiên Xà Đế Quốc cùng Lâm Tiên nói bóng nói gió, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng không phải không biết, chẳng qua là nàng không muốn để ý tới thôi. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.